Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, truyền pháp càn khôn. Thiên Đấu Sơn đến Đại Dung Lĩnh Đông Đạo lộ trình xa xa. Bất quá dùng Dịch Thư Nguyên bây giờ đạo hạnh tới nói cũng dùng không được thời gian quá dài. Không cần nửa ngày liền có thể về tới lĩnh Đông Đạo. Dịch Thư Nguyên đi tiên đạo là tự thân thôi diễn càn khôn biến hóa chi đạo. Có thể nói tự đạo hóa tiên lộ bắt đầu liền biến hóa ra một đầu trực chỉ đại đạo đặc thù tiên lộ. Có lẽ tới trải qua các kiếp diễn hóa thiên cương địa sát vô cùng biến hóa. Mới có thể tính thành đạo. Nhưng cho dù dùng Dịch Thư Nguyên bây giờ đạo hạnh, cũng đã có vạn diệu tùy tâm cảm giác. Đối càn khôn biến hóa vận dụng cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù chỉ là ngự phong đi đường. Hơn nữa mang theo Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn. Nhưng vận gió tắc có gió ý. Cưỡi mây tắc dắt mây mù. Tựa như ly khai thiên địa. Cũng không phải câu nệ tại dẫm lên một luồng gió tiến lên. Bây giờ Tề Trọng Bân đã chân chính thành tựu đạo hóa tiên lô. Cảm thụ phía trên đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này càng có thể nhận ra sư phụ bay bổng tiên pháp đặc thù. Đó cũng không phải đơn thuần ngự phong. Tựa như bản thân cũng là một loại biến hóa quá trình. Có lúc tựa như đạp gió mà đi. Có lúc giống như hóa vào trong gió. Có lúc càng tựa như hóa thành hào quang mà đi. Dịch Thư Nguyên nhưng thật ra là cố ý. Hắn bình thường phi hành tự nhiên sẽ không có nhiều như thế đa dạng biến hóa. Chính là hôm nay tâm tình không tệ. Cũng có những khác ý niệm. Cho nên dùng nhiều một chút thủ đoạn. Dịch Thư Nguyên kỳ thật một mực tại lưu ý lấy Tề Trọng Bân. Gặp hắn thỉnh thoảng mê hoặc thỉnh thoảng bừng tỉnh. Thỉnh thoảng tôn thần như nghĩ. Thỉnh thoảng có chút kinh ngạc. Liền biết đệ tử này đã kéo dài pháp mạch dính dáng. Cũng có thể thông cảm bay bổng bên trong biến hóa. Trọng Bân, người sư huynh tuổi còn nhỏ khiếm khuyết lịch duyệt. Kỳ thật còn không thích hợp đi biến hóa chi công. Người chìm nổi một thế trải qua tang thương. Đã có mấy phần dựa lan can nhìn sóng lớn chi cơ. Tề Trọng Bân chính cảm thụ lúc này cùng sư phụ tựa như cùng một chỗ đạp lên một đạo dáng chiều. Hào quang, phi độn tốc độ xa không phải tầm thường ngự phong có thể so sánh. Nhưng vừa nghe đến sư phụ lời nói, trong lòng hắn liền là bỗng nhiên giật mình. Sư phụ quá khen rồi. Đệ tử còn có rất nhiều khiếm khuyết chỗ. A, khen ngươi liền là khen ngươi. Ngươi ta sư đồ tầm đó không cần như thế gò bó. Vi sư khen ngươi chính là tán thành ngươi tâm tính cùng tu vi. Tề Trọng Bân lòng có dự cảm. Khả năng này là sư phụ muốn truyền tiên đạo ảo diệu. Tạ sư phụ tán dương. Dịch Thư Nguyên, tầm mắt nhìn về đã sắp xuống núi Thái Dương. Dáng chiều chi quang trong mắt hắn có lúc giống như thực chất. Thậm chí có một chút linh động biến hóa ở trong đó. Tựa như hào quang liền là sống. Ngẫu nhiên bắt được dạng này một tia hào quang. Dịch Thư Nguyên cũng không cầm không kinh. Chính là mượn hắn lực thuận theo biến. Liền có thể mang theo Tề Trọng Bân cùng một chỗ tựa như theo ánh sáng mà động trốn vào hào quang. Vi sư hỏi một chút ngươi. Có thể biết vì sao muốn các ngươi thành tựu đạo hóa tiên lô mới có thể tu luyện tiên linh chi diệu. Hóa, là sợ đệ tử ngộ nhập ngã rẽ. Tề Trọng Bân như thế trả lời. Mà Dịch Thư Nguyên bả vai Hồi Miễn tắc kinh ngạc nhìn chăm chú Dịch Thư Nguyên. Trong lòng nghĩ là, tiên sinh. Đây không phải chúng ta trước đây không biết sao. Dịch Thư Nguyên cười lấy liếc Hôi Miễn một chút. Ánh mắt ra hiệu hắn ngậm miệng. Mấy phần thiên ý. Mấy phần tùy tính. Mấy phần tận lực. Mấy phần tiêu sái. Đến mà không cầu. Cầu còn không được. Cái gọi là thế gian tiên lộ. Có hết thảy huyền diệu. Tự nhiên cũng có hết thảy bất đồng. Bản môn tiên đạo pháp mạch so với đời này tiên đạo tắc càng thêm đặc thù. Thường nói nghe thấy, con đường tiên đạo, mây nâng chi thuật cũng tốt, địa tiên chi pháp cũng thế, bao quát bản môn diễn hóa càn khôn biến hóa chi đạo. Đều là tự cỡ này tiên cơ thành tựu thời khác, mới chính thức đạo hóa mà ra, là vì đạo hóa tiên lô vận tiên thai. Hết thảy huyền diệu đều bất đồng. Tề Trọng Bân nghiêm túc nghe nghiêm túc nhớ, càng trong lòng suy nghĩ, cảm thụ sư phụ ý trong lời nói. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn Hôi Miễn. Hắn cũng nghe được rất chân thành. Đến bây giờ cảnh giới, Dịch Thư Nguyên trải qua các kiếp cũng sinh ra rất nhiều biến hóa, thành tựu rất nhiều bảo vật. Đã hoàn toàn có tư cách này đối các mạch tiên lộ phê bình một phen. Tiên đạo vì sao như thế đặc thù? Tiên nhân vì sao như thế thưa thớt? Cũng bởi vì cái này tiên đạo tiêu dao tự tại bên trong, tiêu dao tự tại dù có đồng quy chi diệu, lại có lúc đã bất đồng công cũng bất đồng khúc. Cái gọi là tiên nhân cảnh giới định nghĩa, cũng thường thường là ngoại giới chỗ luận. Tại người trong tiên đạo mà nói, đơn thuần dùng pháp lực cao thấp thần thông mạnh yếu tới định nghĩa tiên tu đạo hạnh. Nhưng thật ra là không chính xác. Đương nhiên theo Đại Lưu nói, cái này cũng là một loại phân biệt phương thức. Dịch Thư Nguyên mới tới đời này, thậm chí vừa mới tu tiên thời điểm, kỳ thật trừ tự thân tiên đạo bên ngoài, đối các phương tiên đạo cũng có nhất định cứng nhắc ấn tượng. Cuối cùng đời trước nhìn qua không ít tiểu thuyết, mà bây giờ tắc minh bạch, tiên nhân tu hành đều có đường riêng. Tuy hào phóng hướng lên tự nhiên có âm dương chi cân bằng, ngũ hành chi trọn vẹn, nhưng tại tự thân nội ngoại thiên địa qua lại cùng tiên cơ đạo hóa phía trên, sau đó con đường đều có đặc sắc. Những ý niệm này cũng chính là trong lòng trong nháy mắt đã có Dịch Thư Nguyên cảm khái, cũng có Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn nội tâm kéo dài. Cho nên vi sư nói, đúc thành tiên lô mới thành tiên cơ cũng không phải tại lừa bịp các ngươi. Tề Trọng Bân trịnh trọng gật đầu, như thế tắc ít dính hậu thiên vẩn đục, như thế tắc tiên đạo chỗ minh linh tiên khí đạo hóa mà sinh, tiên lộ phía trên ít có trước kia chi tệ. Hồi Miễn cũng tại gật đầu, bất quá trong lòng trừ lý giải Dịch Thư Nguyên trong lời nói chi ý, cũng có mấy phần quá mức ý niệm. Tiên sinh liền là tiên sinh, cái này đều tròn trở về, mà lại phù hợp đạo cơ. Nhất là bản môn tiên đạo dù huyền diệu dị thường, nhưng cũng quá mức đặc thù. Nếu chỉ học ngũ hành hỗ sinh lẫn nhau hóa chi diệu, học vận chuyển âm dương khí số chi đạo, học sinh pháp mượn pháp chi năng, tắc dù cần ngộ tính, nhưng cũng an nhàn mấy phần. Nếu là muốn học đến bản môn tiên pháp tinh túy, tắc cần tâm thần tự tại biến mà không rời, hóa mà không động. Cho nên, người sư huynh còn không đến thời cơ. Lúc này Dịch Thư Nguyên mang theo đệ tử thoát ra hào quang quay về trong gió. Gió mát lất phất bên dưới, sư đồ hai người quần áo phần phật tóc dài bồng bềnh, mây mù vờn quanh bên trong theo gió mà đi, như có người phương xa mà xem, chính là tốt một bức bồng bềnh tiên nhân họa quyền. Liếc mắt phương Tây rủ xuống thái dương, Dịch Thư Nguyên lần nữa chậm rãi há miệng. Càn khôn biến trừ âm dương ngũ hành vận dụng biến hóa chi diệu bên ngoài, còn có mấu chốt nhất hai loại biến số. Một là thiên cương biến, là xoay chuyển càn khôn thay trời đổi đất chi pháp, huyền cơ vô cùng diệu hóa phi phàm, có thể tạo hóa âm dương, xoay chuyển sơn hà, không phải đại thần thông đại pháp lực khó mà thành tựu. Thiên cương biến liền xem như Dịch Thư Nguyên muốn biến ra cũng 10 phần miễn cưỡng, lúc này cũng chính là nâng lên một miệng. Hai là địa sát biến, cần ngộ ra tâm cảnh, diệu hiển tự nhiên, có thể hóa hư thành thực, hóa giả là thật. Biến hóa vừa thành tắc linh động, thân động, pháp động, thần động, diễn phi phàm chi diệu. Tu vi không vào lúc, như hóa sinh một tầng địa sát chi biến, chưa hẳn không thể từ đó loại suy. Điểm phá gông cùm, Tề Trọng Bân lúc này trong lòng kích động không thôi. Đây là sư phụ tại truyền pháp, lúc trước ngươi cùng Thạch Sinh đều gặp vi sư địa sát biến, cảm thấy thế nào? Nghe sư phụ vừa nói như thế, Tề Trọng Bân trong lòng chợt chấn động, thoáng cái tự hiểu được, cũng chính là nói lúc trước sư phụ biến hóa bộ dạng, kỳ thật liền là địa sát biến, hóa hư thành thực, hóa giả là thật, biến chi tắc thần tự động pháp tự giác, khí số linh tính đều bất đồng. Tề Trọng Bân đè xuống trong lòng rung động, nói thẳng, sư phụ biến hóa, dù cho đi qua lâu như vậy, đệ tử y nguyên kinh hãi không thôi. Thế gian có thể khám phá cỡ này biến hóa người sợ là Phượng Mao Lân Giác. Hồi Miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai, ha ha cười to. Cái gì Phượng Mao Lân Giác, là căn bản không có, trừ phi vốn là biết, hoặc là tiên sinh nói cho hắn. Tề tiểu tử, tiên sinh đều nói, hóa hư thành thực, hóa giả là thật, địa sát chi biến, bất biến thì thôi, biến là thật. Tề Trọng Bân một đôi lông mày ở trong gió lay động, con mắt trợn to một chút phía sau khẽ gật đầu, đa tạ Hôi tiền bối chỉ ra chỗ sai. Dịch Thư Nguyên cười, Hôi Miễn gia hỏa này xác thực ưa thích miệng này, nhưng không thể không nói hắn này còn là rất đến điểm mấu chốt. Lần kia chỉ điểm Trần Hàn, chuyện sau đó hắn nghe nói cũng là trong lòng tán thưởng. Phương xa đã có thể nhìn thấy nhân gian thành trì, cự ly lĩnh Đông Đạo Đăng Châu đã càng ngày càng gần. Dịch Thư Nguyên thậm chí có thể ngửi được càng ngày càng rõ ràng hương hỏa vị. Giờ khắc này nhìn về nhân gian, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy cũng không chính là pháp nhãn thế giới bên trong nhân hỏa khí. Tựa như càng có thể mượn nhờ trong lòng thông cảm cùng tưởng tượng, nhìn thấy cái kia phức tạp hồng trần khí số. Cho nên nói, người sư huynh hiện tại còn không thích hợp truy cứu căn bản, địa sát biến hóa chi diệu, cũng dắt tâm thần, biến hóa vừa thành, tâm cũng theo biến mà truyền. Như tự thân tâm tính tu vi không đủ, dễ dàng bị dẫn động quá mức. Một điểm này, chính Dịch Thư Nguyên là không có gặp gỡ qua. Bởi vì hắn mỗi một lần biến hóa liền là một lần ngộ đạo thôi diễn quá trình. Đến hắn đạo tắc hóa nó biến, tâm tình có chỗ ảnh hưởng, bản tâm bất biến như một. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có thể tưởng tượng rất biến bên trong khả năng tồn tại ảnh hưởng. Đó chính là đối ứng biến hóa đối bản thân tính tình ảnh hưởng. Đạo có thể phụng dưỡng, tâm tính cũng như thế. Không phải rõ ràng đạo diệu mà biến hóa tự thành, cường vận biến hóa tắc dễ dàng lạc lối tự mình. Ngộ tình ngộ tâm là sáng, vào tình vào tâm tắc thận. Trọng Bân, người muốn nhớ lấy. Vâng, sư phụ. Tề Trọng Bân trịnh trọng đáp lại. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại mang theo một tia khó sửa ác thú vị nở nụ cười. Hắc hắc hắc hắc hắc. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, như sau này đệ tử bên trong có người mê tâm tại biến hóa, ta đi nhìn xem thời điểm cũng là một cọc chuyện lý thú. Hồi Miễn cũng cười theo. Mà Tề Trọng Bân chính là lúng túng vào đầu. Kia là đạo hạnh cao phiền não đối với hắn mà nói địa sát biến tựa hồ cũng y nguyên xa không thể chạm. Sau khi cười xong, Đăng Châu Thành đã mắt trần có thể thấy. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên sương mù mông lung một phiến. Cũng không biết là vân còn là phía dưới khói bếp hội tụ, tự mang mấy phần khói lửa khí tức đêm 30 vui mừng ý vị tại lúc này đã 10 phần mãnh liệt. Hồi Miễn, a, ở đây tiên sinh. Dịch Thư Nguyên nhìn bả vai một chút, Hồi Miễn cũng là linh tính phi phàm hạng người, phí hoài nhiều năm tu vi không tiến, linh cơ thường có mà nắm chắc không chọn, là thiên phú dị bẩm cũng là một loại tiếc nuối. Người tự tản đi thần đạo tu vi bắt đầu, đến nay cũng tính rõ ràng bản mạch tiên diệu chỗ, nhập tĩnh vừa lúc mà gặp, tính là cũng đến ngươi thời cơ. Hiển Thánh Chân Quân hỏi ta nói, thủ tọa Vân Lai có thể hay không quy vị? Có gì không thể? Hồi Miễn tươi cười đầy mặt, bất quá trong lòng lại nhiều hơn một phần trang nghiêm. Tiên sinh đã đủ cho mặt mũi, sau này cái này Vân Lai đại thần chi vị cũng không thể chính là thổi một chút. Hết chương.